Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, nguyên do, bí cảnh tranh đấu cực kỳ hung hiểm, bất quá huynh trưởng ngươi nếu đáp ứng rồi, chúng ta cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, ngươi tham dự vào, bất luận có hay không thu hoạch, đều xem như là một chàng rèn luyện. Sở Vân Vân đem hơi nhíu mi tâm giãn ra, tòa này bí cảnh lúc nào mở ra, võ tu chi đạo. Vốn là nên nghịch lưu tranh đấu ở Đao Sơn ở trong mài rũa phong mang. Biển lửa bên trong trồng đến sen vàng. Kế sách hiện nay, chỉ có tận có khả năng ứng đối. Tại nghịch cảnh ở trong mở ra cục diện. Sở Hy Thanh sờ sờ sống mũi. Ngày 15 tháng 10 lúc sáng sớm mở ra bí cảnh. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ta đến trước thời gian một đêm đi đến quận Lâm Hải. Nói đến cùng ngày cũng là mới một kỳ. Luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí. Đem bán ngày. Sở Hy Thanh rất chờ mong. Không biết cái này một kỳ Đông Châu Chí. Bên trong có thể hay không xuất hiện tên của chính mình. Hắn lại nghĩ đến bị chính mình sâu sắc đắc tội vị kia luận võ lâu chủ. Không khỏi thở dài trong lòng. Ngày 15 tháng 10. Sở Vân Vân rơi vào trầm ngâm. Cái này thời gian có chút gấp gáp. Bất quá lấy Sở Hy Thanh hiện tại thiên phú, vẫn có thể trước ở bí cảnh mở ra trước, lại cường hóa một phen chiến lực. Nàng sau đó mi mắt khẽ nhếch, đem ngươi bạc trong tay tất cả đều cho ta. Ta đi Nam Nhai miếu thị một chuyến, nhìn bên kia có hay không thích hợp ngươi pháp khí. Sở Hy Thanh nghe vậy tâm thần rung lên, vậy ta cùng đi. Hắn vừa vặn muốn đi cổ thị tập pháp khí thị trường mở mang. Sở Hy Thanh câu nói chưa xong. Sở Vân Vân liền liếc mắt nhìn hắn. Ngươi, huynh trưởng ngươi hiện tại như dám ra ngoài. Những sát thủ kia sợ là lập tức liền muốn ra tay với ngươi. Ngươi thật muốn theo ta qua sông. Sở Hy Thanh khí tức nhất thời cứng lại. Ngay khi hôm qua, Tả Thanh Vân phái người lại đây. Thông báo hắn gần nhất ít đi ra ngoài. Mấy ngày trước không biết là cái nào thiếu đạo đức quỷ. Ở sát sinh lâu nguyên bản 1,500 lượng treo giải thưởng trụ cột trên. Lại thêm vào 1,200 lượng. Bây giờ toàn bộ cổ thị tập bọn sát thủ. Đều vì hắn đầu người dục già dục dịch. Hắn chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đem trong lòng ngực ngân phiếu móc ra. Còn có Chu Tượng Sơn đưa tới cái kia hòm xiềng. Bên trong những kia thỏi vàng bạc cũng làm cho Sở Vân Vân cùng nhau mang theo. Tổng số là 3,300 lượng ra mặt, mà ngay khi Sở Vân Vân ra ngoài thời khắc, Bắc viện giáo đầu Khâu Phong lại đem Chu Tượng Sơn đưa ra quận Tú Thủy Đông thành cửa. Khâu Phong mi tâm chú thành một cái chữ xuyên, vẻ mặt có chút lo lắng. Ta kỳ thực không hiểu, các ngươi Chu gia lại không phải không tìm được người. Vì sao ngàn dặm xa xôi đến quận Tú Thủy, số tiền lớn lễ vật mời Sở Hy Thanh đi tới. Còn có ngươi vừa nãy tiệc rượu trên những câu nói kia. Không khỏi quá lừa gạt ngươi. Cửu phẩm bí cảnh tranh đấu. Mỗi một lần đều hung hiểm dị thường. Cũng thật không vừa. Thanh Vân bảng trên những kia cửu phẩm thiên kiêu. Bất luận người nào đều có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn. Như ngươi vậy lừa gạt hắn. Thực không phải hành vi quân tử. Hắn quyết định sau đó liền nói rõ với Sở Hy Thanh đến tột cùng. Sở Hy Thanh tuy rằng không phải Bắc viện đệ tử, nhưng hắn thân là võ quán sư trưởng, lại là song phương dẫn tiến người, cũng chịu trách nhiệm không nhỏ trách nhiệm, không thể tùy ý Sở Hy Thanh bị này lão hữu lừa gạt. Chu Tượng Sơn biết Khâu Phong tính cách, hắn không có chút nào sinh não, ngược lại cười ra tiếng, ta nơi nào lừa gạt hắn, ăn ngay nói thật mà thôi, lần này cửu phẩm bí cảnh tranh đấu. Đối với hắn mà nói thật sự không tính là gì. Hắn thấy Khâu Phong sắc mặt xanh trầm. Trong mắt chứa nghi vấn. Liền lại giải thích. Khâu lão huynh hẳn phải biết Chu Lương Thần chứ. Biết. Khâu Phong gật gật đầu. Người này ở cổ thị tập sinh tử lôi rất làm náo động. Có người nói dưới kiếm chưa từng ba hiệp địch thủ. Bất quá gần nhất người này lại đang cùng Sở Hy Thanh chiến trước cáo bệnh. Không chiến mà bại. Mặc dù Sở Hy Thanh có thể bước lui Chu Lương Thần thì lại làm sao? Thực lực của hắn so với những kia Thanh Vân Thiên Kiêu. Vẫn là muốn thua kém rất nhiều. là Độ Vân Lai cho rằng kiếm ý của hắn bị Sở Hy Thanh khắc chế, không phải là đối thủ, vì lẽ đó thay hắn chịu thua. Chu Tượng Sơn mỉm cười, ngươi phỏng chừng không nghĩ tới, cái này Chu Lương Thần, kỳ thực nên gọi Chu Lương Thần mới đúng. Khô Mộc làm vì Thuyền Thuyền, hắn là chúng ta gia chủ Chu Hùng Bá duy nhất con trai trưởng, mai danh ẩn tích, ở cổ thị tập sinh tử lôi trên đánh bóng kiếm ý. Khâu Phong nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại có việc này, để duy nhất con trai trưởng đi đánh sinh tử lôi. Các ngươi gia chủ cũng thật cam lòng, chúng ta võ tu không trải qua sinh tử mài giũa, nơi nào có thể có lớn tiền đồ. Huống hồ có Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai nhìn, vấn đề không lớn. Chu Tượng Sơn lắc đầu, không rất lưu ý, bất quá Độ Vân Lai thay ta nhà đại thiếu chịu thua sau khi, hắn lại không phục lắm, chính mình chạy đi tìm Sở Hy Thanh khiêu chiến. Kết quả ngươi đoán làm sao? Trong mắt của hắn lóe qua một vệt vẻ kinh dị. Hắn ở Hòa Cốt Quật trước hướng về Sở Hy Thanh khởi xướng khiêu chiến, kết quả một hiệp mà bại, kiếm trong tay chỉ rút ra không tới nửa tấc. Đây là hắn chính mồm từng nói, Lương Thần tính cách kiêu ngạo, sẽ không nói với chúng ta hoang. Một hiệp, Khâu Phong nghĩ ngợi nói cái này sao có thể, Sở Hy Thanh làm sao có khả năng có như vậy trình độ. Hắn sau đó hay dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Chu Tượng Sơn. Vị kia Chu gia đại thiếu kiếm đạo trình độ, sợ là rất có hạn chứ, mới sẽ bị Sở Hy Thanh một hiệp mà bại. Chu Tượng Sơn đọc hiểu hắn ánh mắt, nhất thời có chút sinh não. Người đây là ánh mắt gì? Lương Thần chiến lực vẫn là rất tốt, bằng không hắn không đến nỗi ở sinh tử lôi trên đạt được kiếm ma tên. Hắn hiện tại kiếm ý đã tu hành viên mãn, đủ để tu thành ta Chu gia đích truyền công pháp. Chỉ cần lại có thêm hơn một tháng, hắn so với Thanh Vân bảng trên những kia thiên kiêu đều không kém mảy may. Mặc dù hiện tại, hắn cũng là cửu phẩm ở trong đứng đầu nhất một đám, chiến lực siêu giai, mặc dù là bát phẩm cấp độ cao thủ hàng đầu, cũng không đến nỗi để cho hắn liền kiếm đều rút không tới nửa tấc. Khâu Phong chấn động không ngớt, nghĩ ngợi nói cái kia Sở Hy Thanh thật sự có như thế cường. Người này càng là thâm tàng bất lộ. Khâu Phong lại nghĩ đến hôm nay Sở Hy Thanh lấy một địch tám, lực ép Lưu Tinh Nhược mấy người tình cảnh đó, cũng xác thực có mấy phần Thanh Vân Thiên Kiêu phong thái, liền lại tin mấy phần. Vì lẽ đó trận này cửu phẩm bí cảnh tranh đấu, hắn chỉ cần đi tới chính là bắt vào tay. Chúng ta Đông Châu mấy vị kia thiếu niên thiên kiêu, cường thì lại cường rồi, có thể ở Sở Hy Thanh trước mặt, đều là không đỡ nổi một đòn mặt hàng, có cái gì hung hiểm có thể nói. Chu Tượng Sơn nói xong sau khi, liền ôm quyền, ta còn phải mau chóng chạy về Lâm Hải, đem việc này hồi đáp gia chủ. Cáo từ Khâu huynh, lần sau có nhàn hạ, ta trở lại Tú Thủy tìm ngươi chè chén một phen. Hắn nói xong sau khi, liền dục ngựa hướng về bến tàu phương hướng chạy như bay. Bên kia có một chiếc tàu nhanh, chính chờ hắn. Khâu Phong nhưng là lắc đầu bật cười, xoay người đi vào cửa thành động. Hắn âm thầm cảm khái, nghĩ ngợi nói cái này Lâm Hải Chu gia thực sự là số may. Nếu như tất cả đúng như Chu Tượng Sơn nói, như vậy Chu gia chính là tự nhiên kiếm được một con cá lớn. Còn có Diệp Chi Thu, nhà đầu kia vận thế càng tốt, nội môn có hy vọng. A Sở Hy Thanh ngồi ở trong nhà, phát hiện trước mắt nổ tung một đóa pháo hoa, hắn võ đạo điểm không biết sao, lại nhảy đến 91. Sở Hy Thanh gãi gãi đầu, không có đi tra cứu. Gần nhất trong mắt hắn lúc thỉnh thoảng thì có pháo hoa nổ tung, không làm rõ ràng được lý do. Sở Hy Thanh cũng nhìn nhiều thấy quen. Sở Vân Vân rời đi sau khi, Sở Hy Thanh buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát mê đầu ngủ, ở mộng cảnh ở trong luyện tập võ học, thẳng đến tối giờ cơm. Sở Vân Vân vẻ mặt vội vã trở về, đem Sở Hy Thanh từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng đem một kiện mũ che màu trắng ném cho Sở Hy Thanh, coi như ngươi số may, bên kia vừa vặn có thích hợp ngươi pháp khí. Vật này tên là Tụ Thần Bí, cấp độ thất phẩm thượng, bán ra giá cả 2,700 lượng, cùng ngươi bây giờ là ông trời tác hợp cho. Sở Hy Thanh tiếp nhận áo tơi sau khi còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, hiểu rõ nó công dụng, liền lại nghe Sở Vân Vân giọng nói ngưng trọng nói, dậy đi nhà ăn ăn cơm, sau đó theo ta luyện đao, đón lấy ta dạy cho ngươi một vài thứ, ngươi nhất định phải trước ở ngày 14 tháng 10 trước luyện thành. Vì lẽ đó cái này mười mấy ngày sau, ngươi mỗi một phân thời gian cũng không thể lãng phí, tất cả tinh lực đều phải dùng về việc tu hành. Sở Hy Thanh không khỏi ra mặt căng thẳng, ý thức được đón lấy hơn nửa tháng, cuộc sống của chính mình sợ là không tốt lắm. Hết chương.